Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1092, độc chiến 19 vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1092, độc chiến 19 vương ngầm rầm. Huyền vị thú vương đứng tại một đoàn khói đen bên trong, thân hình chân có cao vài chục trượng, chính là một chỉ màu đen gai nhím, há to mồm, hướng Trương Nhược Trần chỗ phương vị thở ra một hơi. Thánh khí ở bên trong, ngưng kết thành hơn 100 đạo lôi điện hóa thành một đầu cực kỳ hủy diệt lực điện sông. Cái khác phương vị, hai cái thú vương đồng thời đánh ra một kiện tổ khí, dẫn động ra man hoang thuần phác mạnh mẽ. Trong đó một kiện tổ khí, là một cây màu hồng đỏ thẫm linh dương giác dài đến 7 mét cực kỳ bén nhọn, có một cỗ ngọn lửa nóng bỏng dũng mãnh tiến ra, khiến cho hơn 10 dặm bầu trời đều bị một mảnh hỏa vân bao trùm. Một kiện khác tổ khí, là một khối óng ánh sáng long lanh ngọc thạch có chừng vạc nước khổng lồ như vậy, bạo phát đi ra lực lượng chấn động so linh dương giác còn có cường đại vài phần. Bảy đại thú vương riêng phần mình thi triển ra uy lực cường đại thủ đoạn, mỗi một chiêu đều là kinh thiên động địa, làm cho lòng người kinh lạnh mình. Mặc dù là đứng tại mấy trăm dặm bên ngoài, những này nhân tộc tu sĩ cũng cảm giác được thập phần nguy hiểm, bởi vì tùy thời đều có mạnh mẽ dư ba theo bọn hắn bên người bay qua. Dù là chỉ là một đạo dư ba cũng có thể đưa bọn chúng giết chết. Chiến đấu trung tâm, bảy cổ hỗn loạn lực lượng đồng thời công hướng Trương Nhược Trần một người cũng không biết hắn có thể kiên trì bao lâu. Trương Nhược Trần tự nhiên là đã nhận lấy áp lực cực lớn, cả người đều là ở vào độ cao căng cứng trạng thái, căn bản không dám có mảy may thư giãn. Không gian vặn vẹo, Trương Nhược Trần hai tay chậm rãi huy động, hình thành từng vòng hơi mờ rung động. Phương viên trăm trượng ở trong không gian, xuất hiện nghiêm trọng vặn vẹo, bảy đại thú vương thủ đoạn công kích toàn bộ đều trách đi phương vị, không thể rơi xuống Trương Nhược Trần trên người. Đương nhiên, muốn đem bảy đại thú vương công kích hóa giải, mặc dù là sử dụng không gian lực lượng cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Trương Nhược Trần trong cơ thể thánh hết giận hao tổn rất lớn, tiếp tục như vậy chiến xuống dưới, mặc dù không có chết tại bảy đại thú vương trào xuống, cũng sẽ thánh khí hao hết mà vong. Không hề bị động phòng thủ, Trương Nhược Trần về phía trước bước ra một bước thi triển ra một chiêu không gian Nazi, chạy ra bảy đại thú vương vòng vây, rơi xuống công lộc thú vương hướng trên đỉnh đầu. Xôn xao, Trầm Nguyên cổ kiếm vung chém xuống đi, kéo ra một đạo hai dài hơn 10 trượng hắc. Kiếm quang, bày biện ra vòng tròn hình, rất giống là một vòng màu đen ánh trăng từ trên trời giáng xuống. Công lộc thú vương sợ hãi kêu lên một cách, lập tức đánh ra một kiện tam giác tấm chắn hình dạng tổ khí, ngăn cản Trương Nhược Trần công kích. Trầm Nguyên cổ kiếm theo tấm chắn tổ khí bên cạnh chém xuống, phát ra tiếng cọ sát chói tai, bay ra từng hột sáng người ánh lửa. Công lộc thú vương hướng về sau rút lui, cảm giác được kinh hãi lạnh mình. Vừa rồi thật sự quá mạo hiểm, nếu là nó phản ứng hơi chút chậm một nhịp như vậy, tự tính toán không chết, sợ rằng cũng phải gặp trọng thương. Không gian lực lượng thật sự quá quỷ dị, có thể vượt qua không gian, có thể vặn vẹo không gian, còn có thể xé rách không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Nhược Trần đủ loại thủ đoạn, để ở trường sở hữu thú vương đều cảm giác được khó giải quyết, nhất thời bán hội, vậy mà không thể đưa hắn cầm xuống. Thời không truyền nhân một khi lớn lên, nhất định trở thành man thú các tộc đại địch. Một vị thú vương như thế đánh giá Trương Nhược Trần, chỉ giao nữ hoàng chỉ dựa vào sức một mình, liền đem man thú tất cả tổ đã trấn áp mấy trăm năm. Nếu là, lại làm cho thời không truyền nhân tu đến đại thánh cảnh giới, chỉ sợ sau này 1000 năm, man thú các tộc cũng không có thời gian xoay sở. Một vị khác thú vương nói ra. Thôn Thiên Ma Long đã ở ngưng mắt nhìn chiến trường, hướng không có gia nhập chiến đấu thú vương hạ ra một đạo mệnh lệnh nói. Còn lại thú vương còn không lập tức chạy về doanh xa thành, nơi này có ta áp trận, thời không truyền nhân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ma Long đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định đem người tộc tu sĩ toàn bộ trấn giết. Mặt khác 11 chỉ thú vương, hướng doanh xa thành phóng đi. Giờ phút này, Trương Nhược Trần bị bảy đại thú vương kiềm chế, đã là bản thân khó bảo toàn, rất nhanh tựu sẽ vẫn lạc, tự nhiên cũng tựu không ai có thể ngăn được chúng. Trương Nhược Trần hướng 11 chỉ thú vương phương hướng nhìn chằm chằm liếc, trong đầu tư duy rất nhanh vận chuyển. Không gian đại Nazi, Trương Nhược Trần thân hình khẽ động vượt qua hơn 10 dặm đuổi theo trong đó một chỉ hóa thành nhân hình thú vương. Chạy đi đâu, Trương Nhược Trần giống lên một tiếng. Cái con kia thú vương đến từ đằng xà tộc hóa thành nhân hình về sau, đúng là một cái dung mạo có chút xinh đẹp, áo giáp màu đen nữ tử, eo thon thập phần mềm dẻo hết sức nhỏ, trên người làn da là màu đồng cổ. Nàng đã vượt qua lần thứ hai chuẩn thánh cướp, lại là thần thú hậu duệ, trong cơ thể chảy xuôi theo bộ phận. Thú huyết dịch chiến lực tự nhiên là tương đương cường đại. Trương Nhược Trần đột nhiên xuất hiện, làm cho đằng xà thú vương chấn động. Tựu là cái lúc này. Soạt, Trương Nhược Trần thi triển ra khắp độ kiếm pháp, đem thời gian ấn ký cùng kiếm pháp dung làm một thể, một kiếm đâm về đằng xà thú vương mi tâm. Phương viên 10 trượng, thời gian lưu động tốc độ nhanh nhanh chóng chậm dần, Trương Nhược Trần xuất kiếm tốc độ lại trở nên nhanh hơn. Phốc phốc, đằng xà thú vương căn bản không kịp ngăn cản, đầu lâu của nàng, bị Trương Nhược Trần một kiếm đâm thủng, mũi kiếm từ sau não xuyên thấu quá khứ, có đại lượng tiên huyết phi tiên đi ra. Không tốt, Trương Nhược Trần ý thức được một ít không ổn, lập tức thu kiếm, hai chân đạp một cái, hướng về sau bay rất ra ngoài. Mặc dù Trương Nhược Trần tốc độ phản ứng đã nhanh đến mức tận cùng, nhưng vẫn là đã muộn một bước. Đằng xà thú vương một đôi thẳng tắp dài. Chân, biến thành đuôi rắn, eo bụng hóa thành thân rắn, hai tay hóa thành một đôi màu đen cánh bằng thịt, thân hình rất nhanh bành trướng, biến thành một đầu dài chừng 10 trượng hung mãnh đằng xà. Đuôi rắn hất lên, mang theo một mảng lớn màu đen thánh quang, trực tiếp quất vào Trương Nhược Trần trên người. Trương Nhược Trần sử dụng kiếm vừa đỡ, đem tuyệt đại bộ phận lực lượng hóa giải, một mực thối lui đến 100 mét bên ngoài, mới một lần nữa ổn định bước chân. Niết kiếm tay phải, miệng hồ vị trí, đã nứt ra một đạo khe hở, chảy xuôi ra máu tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đằng xà thú vương thân hình thẳng đứng lên, tản mát ra một cỗ đầm đặc mùi máu tanh, trong miệng phát ra một đạo lạnh lùng giọng nữ. Của ta khí hải cũng không tại mi tâm, mặc dù ngươi đục lỗ của ta mi tâm, cũng chỉ là đem ta bị thương, căn bản giết không được ta. Không thể giết chết đằng xà thú vương, Trương Nhược Trần đích thật là có một ít thất vọng. Bất quá Trương Nhược Trần bản chất mục đích là muốn ngăn cản đằng xà thú vương ly khai, đem nó ngăn lại, hơn nữa kích thương cũng đã đạt tới mục đích. Chuẩn bị chạy về doanh xa thành 11 chỉ thú vương, không ngờ rằng, Trương Nhược Trần vậy mà nhanh như vậy sẽ giết đi lên, hơn nữa, còn đem đằng xà thú vương kích thương. Vị này thời không truyền nhân thật sự không sợ chết, chẳng lẽ thật sự cho rằng, chỉ bằng hắn một người, có thể đem sở hữu thú vương toàn bộ chặn đường xuống. Rất nhiều thú vương đều cảm thấy im lặng, chưa từng có bái kiến liều mạng như vậy nhân tộc tu sĩ. Trương Nhược Trần lần nữa thi triển ra không gian đại Nazi, đuổi theo sông vào trước nhất phương một chỉ thú vương. Hắn đứng tại giữa không trung, đánh ra một đạo không gian liệt phùng, hướng cái con kia thú vương chạm tới. Cái con kia thú vương sớm cảnh giác đến nguy hiểm, lập tức dừng bước lại né tránh tới. Dù vậy, không gian liệt phùng bạo phát đi ra lực lượng, hay vẫn là cái con kia thú vương sợ tới mức không nhẹ. Bởi vì, nó cùng không gian liệt phùng gần kề chỉ là kém mấy trượng khoảng cách, thiếu một ít tựu chết thảm. Kế tiếp, Trương Nhược Trần liên tiếp không ngừng ra tay, ai dám vọt tới phía trước nhất lập tức sẽ lọt vào không gian lực lượng hoặc là thời gian kiếm pháp công kích. Trong đó có hai cái thú vương, đến không kịp trốn tránh, đã gặp phải trọng thương. Tuy nhiên, chư vị thú vương như trước tại đuổi hướng doanh xa thành, nhưng lạc phản hồi tốc độ lại trở nên có chút chậm chạp. Vốn là chỉ cần một phút đồng hồ, là có thể trở lại doanh xa thành. Hiện tại tự tính toán nửa canh giờ cũng chưa chắc hồi lấy được. Đồng loạt ra tay, chém Trương Nhược Trần, lại đi doanh xa thành. Quá biệt khuất rồi, rõ ràng bị một nhân loại tiểu bối đuổi theo đánh, bổn vương cũng đề nghị trước chém hắn. Bởi vì chư vị thú vương vội vã phản hồi doanh xa thành, mới cho Trương Nhược Trần thừa dịp chi cơ. Chư vị thú vương tự nhiên là cảm thấy tương đương tức giận, không hề dốc sức liều mạng chạy đi, mà là ngừng lại, toàn bộ đều muốn tổ khí lấy ra, đem phương viên trăm dặm không gian tập trung. Khóa chặt lại không gian, nhìn ngươi còn có thể nhảy đáp tới khi nào. Đằng xà thú vương trong miệng phát ra một đạo lạnh duệ thanh âm. Trương Nhược Trần một mình một người đứng tại trống trải trong sa mạc, một tay nhấc kiếm, một tay nâng giới tử ấn, nhìn ra xa lơ lửng tại giữa không trung hơn 10 kiện tổ khí. Chỉ cảm thấy một cỗ làm cho người hít thở không thông tử vong lực lượng tác dụng tại trên người hắn. Đã qua nửa canh giờ cũng không biết doanh xa thành tình huống như thế nào. Trương Nhược Trần quyết định đem hết toàn lực lại kéo dài một phút đồng hồ. Giống, tầng mây ở bên trong, một tiếng biết tai nhân long ngâm vang lên, ngay sau đó, thôn thiên ma long thân ảnh hiện ra tại Trương Nhược Trần hướng trên đỉnh đầu chậm rãi phi hành. Đã xong, chư vị thú vương sử dụng tổ khí đem không gian định trụ, kể từ đó, Trương Nhược Trần nhất định MU không cách nào đào tẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là cái lúc này, thôn thiên ma long hướng Trương Nhược Trần phát động công kích, Trương Nhược Trần căn bản là không cách nào tránh né, chỉ có thể đón đỡ. Những này nhân tộc tu sĩ toàn bộ đều rất lo lắng. Bọn hắn rất rõ ràng, Trương Nhược Trần lớn nhất át chủ bài tựu là không gian lực lượng. Đúng là có thể điều động cái này một cỗ lực lượng, Trương Nhược Trần mới có thể dùng thất giai bán thánh tu vi, đối với chư vị thú vương tạo thành trình độ nhất định trở ngại. Hôm nay, mất đi không gian lực lượng gia trì, Trương Nhược Trần lại có thể đỡ nổi thôn thiên ma long mấy kích. Thôn thiên ma long trong miệng nhổ ra một giọng nói. Nói thực ra, ngươi bạo phát đi ra thực lực hoàn toàn chính xác để cho ta cảm giác được tương đương kinh ngạc. Mặc dù là thái cổ thời kỳ ta cũng không có ra qua ngươi cường đại như vậy nhân loại. Tại cùng cảnh giới, mặc dù là ta cũng chưa chắc là đối thủ của ngươi. Vậy sao? Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, tận lực lộ ra chấn định thong dong bộ dáng. Kỳ thật trước Trương Nhược Trần có thể đem chư vị thú vương chặn đường xuống, mình cũng là bị một ít thương thế. Chỉ có điều, hắn đem thương thế hoàn toàn áp chế xuống dưới, không để cho mình yếu thế một mặt bộc lộ ra đến. Đã muốn cường thế đến cùng. Đây chính là vì gì trong lịch sử một ít hùng chủ, mặc dù là đã chết trận nhưng như cũ bảo trì một loại đứng thẳng tư thế. Chỉ là một cỗ thi thể cũng có thể đem cường địch sợ tới mức lui về phía sau. Thôn Thiên Ma Long lại nói, chỉ có điều, ngươi đã không có cơ hội trưởng thành đến cùng ta giống nhau cảnh giới, hiện tại, ngươi có thể đi chết rồi. Ầm ầm, Thôn Thiên Ma Long long chảo, hướng phía dưới nhấn một cái, lập tức đem thiên địa linh khí đè ép được hướng ra phía ngoài dũng mãnh lao tới, mà ngay cả không gian kết cấu cũng đều xuất hiện từng đạo thật nhỏ vết rách. Bởi vậy có thể thấy được Thôn Thiên Ma Long đánh ra công kích đã có thể so với hạ cảnh thánh giả một kích toàn lực. Kiếm ngũ, Trương Nhược Trần đem trong cơ thể thánh khí, liên tục không ngừng rót vào tiến trầm uyên cổ kiếm. Kiếm thể bên trên, hiện ra từng đạo minh văn, màu đen kiếm quang điên cuồng dũng mãnh tiến ra, giống như là một cây cột sáng, theo mặt đất một mực phóng tới thiên không. Rốt cục hơn 1000 đạo minh văn đồng thời bị kích hoạt bộc phát ra một cỗ ngàn văn hủy diệt kình. Xôn xao, Trương Nhược Trần cùng trầm uyên cổ kiếm dung làm một thể, đạt tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, bàn chân tại mặt đất dẫm mạnh hóa thành một đạo quang toa, hướng từ trời rơi xuống long chào đón đánh đi lên. Cách Trương,